Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 829, chương 829, hỏi ngày. Canh 2, Lãnh Phi nói, cái kia liền chớ trách ta vô tình. Cáo từ, hắn lóe lên biến mất, sau một khắc ra hiện tại ngọn núi đối diện, liền muốn xông vào, sức mạnh vô hình bỗng nhiên che ở hắn trước người. Dĩ nhiên không thể đi tới. Ân, Lãnh Phi cau mày, hắn liếc mắt nhìn ngọn núi này, vừa nhìn về phía đối diện ngọn núi Tống Thừa Vận. Tống Thừa Vận cất cao giọng nói, Lãnh Phi, đừng uổng phí thời gian, ngươi là không vào được. Cái kia tự nắm hạ ngươi thôi. Lãnh Phi hừ nói, hắn không nghĩ đến kinh thần cung bảo hộ sức mạnh mạnh như thế. Dĩ nhiên không xông phá. Hắn không có tiếp tục mạnh mẽ xông tới, trực giác đã nói cho hắn, lúc này sức mạnh vô hình quá mạnh, hắn hiện tại còn đánh nữa thôi phá, không cần uổng phí thời gian. Tống Thừa Vận tay trái cầm kiếm, tay phải chấp kính, trong gương bắn ra một mảnh tia sáng, cùng bầu trời hàng hạ bạch quang hòa vào nhau, hình thành một đám lửa, hắn chạm đang nhảy nhót trong ngọn lửa. Bình tĩnh nhìn Lãnh Phi, Lãnh Phi cau mày theo dõi hắn, lúc này đoàn ngọn lửa uy lực kinh người, hắn không thể tới gần, đây là mượn trời giáng hộ thể thần quang mà hình thành sức mạnh cường đại hơn. Lấy hộ thể thần quang là khởi động, chuyển hóa thành sức mạnh mạnh hơn, hình như đem nước biến thành nước sôi như thế, hắn vẫn đúng là nắm Tống Thừa Vận không thể làm gì. Tốt đến rất. Lãnh Phi rên một tiếng, lắc lắc đầu nói, các người hộ cung sức mạnh không thể vẫn mở ra chứ. Chớ ép ta giết ngươi. Tống Thừa Vận hơi thay đổi sắc mặt. Lãnh Phi nói, không phải ta buộc ngươi, là ngươi buộc ta, giao ra Hầu Tuấn Kiệt. Hai chúng ta tông tường an vô sự. Bằng không, hắn lắc lắc đầu nói, chỉ có thể một trận chiến. Ta không phải 3 tuổi tiểu nhi. Tống Thừa Vận lạnh nhạt nói. Hầu sư bá một khi không còn. Các ngươi còn chưa là tùy ý bắt bí chúng ta. Lãnh Phi nói. Các ngươi cũng không phải là không có sức lực chống đỡ lại. Ta làm sao có khả năng để Trảm Linh Tông rơi vào khổ chiến tư giết. Tổn hại đồng môn. Vậy cũng nói không được. Tống Thừa Vận lạnh nhạt nói. Vì lẽ đó ngươi vẫn là an phận một chút đi. Có ngươi kinh sợ, không ai hội tùy ý đắc tội các ngươi Trảm Linh Tông. Có thể ngươi muốn có chuyện bất trắc, vậy cũng liền không nói được rồi. Lãnh Phi cười cợt. Tống Thừa Vận nói, ta như cam lòng trả giá thật lớn. Ngươi chắc chắn phải chết. Ngươi nên tin tưởng lúc này nhất điểm chứ. Lãnh Phi nói, ngươi không muốn sống vì kinh thần cung, tính mạng không đáng nhắc tới. Tống Thừa Vận trầm giọng nói. Lãnh Phi cau mày theo dõi hắn. Tống Thừa Vận bình tĩnh nhìn hắn. Trong ngọn lửa Tống Thừa Vận bình tĩnh mà chìm túc, lộ ra kiên định niềm tin cùng mạnh mẽ ý chí, để Lãnh Phi bất đắc dĩ siêu mặt. Thôi, đã như vậy, cái kia trước tiên cáo từ. Lãnh Phi ôm một trận quyền, đột nhiên biến mất. Tống Thừa Vận thở một hơi dài nhẹ nhõm. Hắn không nghĩ Lãnh Phi có thể luyện đến trình độ như thế. Tuổi còn trẻ dĩ nhiên ép được hầu sư bá. Chuyện này đối với kinh thần cung tới nói là một cái tin dữ. Mang ý nghĩa kinh thần cung từ đây mất đi to lớn nhất uy hiếp. Không cách nào lại uy hiếp cưỡng chế người khác. Chỉ có thể bình đẳng chờ đợi. Chỉ có thể đấu trí đấu dũng. Mà không cách nào nghiền ép, tư vị này rất khó chịu. Hắn sợ nhất chính là Lãnh Phi thừa thắng xông lên, thừa dịp hầu sư bá bị thương chi bên trong ra tay. Chính mình không chắc chắn ngăn trở, hắn tâm hạ kỳ thực cũng mơ hồ có một phần hưng phấn. Biết rõ lúc này không nên, còn là không nhịn được hưng phấn. Hầu sư bá quá trải qua hung hăng. Ép địch chính hắn một cung chủ thở dốc đến. Cung chủ nhưng không thể làm không xứng đáng. Rất là uất ức. Hiện tại hầu sư bá bị thương. chính mình cũng có thể đương ra làm chủ một hồi. Xem lần trước nắm bắt Trảm Linh Tông nữ đệ tử, hắn là tuyệt không gật bừa. Có thể hết cách rồi. Hầu sư bá không quan tâm hội sự phản đối của hắn. Vẫn là ra tay rồi. Ở hầu sư bá trong mắt, chính hắn một cung chủ cũng không phải cung chủ. Vẫn là hắn sư điệt, là muốn nghe hắn, vì lẽ đó toàn bộ kinh thần cung. Hầu sư bá không phải cung chủ hơn hẳn cung chủ. Chính hắn một cung chủ chỉ còn trên danh nghĩa. Lần này hầu sư bá bị đả thương. Hắn vừa có kinh nộ, cũng có hưng phấn, nỗi lòng phức tạp. Có biết Lãnh Phi chính là uy hiếp lớn nhất. Hắn nhìn Lãnh Phi biến mất phương hướng, sắc mặt chìm túp. Lương Phỉ xuất hiện, Lương Tông Chủ. Hắn hơi thay đổi sắc mặt, trầm giọng nói, ngươi chẳng lẽ muốn ra tay? Lương Phỉ mỉm cười nhìn hắn, không lên tiếng, ngươi phải như thế nào? Tống Thừa Vận trầm giọng nói, ta không như vậy tốt đánh phát. Tống Thừa Vận, ngươi cũng biết. Lương Phỉ mỉm cười nhìn hắn nói, không thể như thế không duyên cớ ra trải qua ngươi, ngươi làm khó dễ được ta. Tống Thừa Vận hừ nói, chúng ta kẻ tám lạc người nửa cân, khó phân ở trên hạ, ngươi nịnh hót không được được, ngươi cũng nịnh hót không được tốt. Lương Phỉ nói, Hầu Tuấn Kiệt đã bị thương, vào lúc này ngươi bị thương nữa. Ngươi nói chúng ta Trảm Linh Tông nhân cơ hội điên cuồng tấn công. Các ngươi có thể không có thể đỡ được. Chống đỡ được. Tống Thừa Vận ngạo nghễ nói. Chúng ta kinh thần cung so với các ngươi Trảm Linh Tông căn cơ càng dày. Thật muốn hai tông tư giết. Các ngươi nịnh hót không được được. Vậy cũng đầy đủ trọng thương các ngươi. Lương Phỉ nói. Các ngươi cũng phải bị thương nặng. Tống Thừa Vận bình tĩnh mà nói, nhưng mà sau bị người bên ngoài thừa dịp cháy nhà hôi của. Hai tông suy sụp, thậm chí tuyệt diệt. Lương Phỉ nói, vì lẽ đó ngươi là chắc chúng ta sẽ không công kích. Vâng, Tống Thừa Vận thản nhiên giở mặt, những câu nói này là vô dụng, ta sẽ không được uy hiếp. Cái kia tựu giao ra khối này hỏi ngày khuê. Lương Phỉ nói, cái này không thể nào. Tống Thừa Vận kiên quyết từ chối. Lương Phỉ hừ nói, cái kia chớ trách ta không khách khí. Chỉ cần đem ngươi trọng thương, thả ra tin tức, có chính là dám mạo hiểm. Tống Thừa Vận phát sinh một tiếng cười gằn. Lương Phỉ nói, các ngươi kinh thần cung những năm này đắc tội rồi quá nhiều người. Có bao nhiêu kẻ thù, bao nhiêu cùng các ngươi không cộng mang ngày. Bọn họ khó có thành tựu. Tống Thừa Vận lạnh nhạt nói. Lương Phỉ khẽ mỉm cười. Nếu như có người trong bóng tối sâu chuỗi đây. Ngươi. Tống Thừa Vận sắc mặt khó coi. Lương Phỉ nói. Thực tế không dám giấu giếm. Ta là phái người trong bóng tối sâu chuỗi bọn họ. Chính là đang đợi cơ hội như vậy. Đủ thâm độc. Tống Thừa Vận cắn răng nói. Lương Phỉ lắc đầu nói. Độc chính là các ngươi kinh thần cung, bức cho bọn họ muốn kéo các ngươi đồng quy vu tận. Lúc trước là không có cơ hội, không có hy vọng, hiện tại có hy vọng, bọn họ tuyệt đối sẽ liều lĩnh điên cuồng tấn công. Mặc kệ thế nào, hỏi ngày khuê không thể cho ngươi. Tống Thừa Vận hừ nói, tốt, cái kia tựu nhìn xem các ngươi kinh thần cung gốc gác cùng bản lĩnh. Ta đã trong bóng tối sâu chuỗi 300 người. Hắc, xem các ngươi kinh thần cung tác phẩm. Lương Phỉ phát sinh một tiếng cười gằn. Lúc này còn chỉ là võ công tuyệt đỉnh. Những người kém một chút không để ý đến. Nếu không thì không một vạn cũng có 8.000. Cây lớn thì đón gió to. Khó tránh khỏi như vậy. Tống Thừa Vận từ tốn nói. Diệt người cả nhà chỉ vì trắng trợn cướp đoạt bí kíp. Đây là cây lớn thì đón gió to. Lương Phỉ khinh thường nói. Mạnh mẽ chiếm đoạt, trắng trợn không kiêng dè. Những năm này các ngươi kinh thần cung người người oán trách. Cũng nên đến thanh lý tính toán thời điểm. Hầu sư bá chỉ là bị thương. Không chết à. Tống Thừa Vận nói. Lương Phỉ cười gằn càng tăng lên. cho dù khôi phục thì đã có sao? Có Lãnh Phi ở, hắn khó hơn nữa thành uy hiếp. Người tửu không sợ Lãnh Phi là khác một cái hầu sư bá. Tống Thừa Vận nói, cẩn thận đuôi to khó vẫy. Lãnh Phi không phải hầu Tuấn Kiệt. Lương Phỉ lắc lắc đầu nói, lúc này tựu không nhọc ngươi nhọc lòng. Dứt lời, có nộp không hỏi ngày khuê. Không thể, Tống Thừa Vận cắn răng, chậm rãi diêu mặt, cái kia được, chúng ta tựu lại gặp thôi. Lương Phỉ xoay người liền muốn rời khỏi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.